Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 39, con người chính là vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Ivanson vẫn phải đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, bởi vì khi Whitehall ra lệnh cho một vệ sĩ thử kiểm tra thực lực của Rom sau khi được tăng cường thì đầu của người vệ sĩ đó đã bị một đấm của anh ta đập bẹp xuống bụng. Lời giải thích của Ivanson về việc này chính là vừa mới được tăng cường xong thì vẫn chưa thích ứng được với sức mạnh, cho nên đành phải đến phòng thí nghiệm mượn các dụng cụ chuyên nghiệp để tiến hành kiểm tra. Ivanson hoàn toàn không lo về kết quả thí nghiệm, bởi vì anh có thể tin chắc năng lực của Rom sau khi được tăng cường chắc chắn sẽ được nâng cao, còn hơn cả một orc sau khi uống máu của Manaroth. Việc này không phải là do con người ở thế giới này phù hợp hơn với máu của Pitlot, cũng không phải vì sức mạnh của Helmonday hơn hẳn Manaroth, thực tế con người kém xa rất nhiều. Sở dĩ được như thế thật ra rất đơn giản, chính là vì khác nhau về độ nguyên chất. Năm xưa Manaroth muốn tăng cường toàn bộ thị tộc orc. Nếu sử dụng máu nguyên chất thì có rút cạn máu ra cũng không đủ, cho nên trừ tù trưởng thị tộc mới được uống máu nguyên chất ra thì số máu mà bọn orc khác uống đều đã được pha loãng ra rồi. Còn độ nguyên chất của số máu lần này Ivanson mang đến đã vượt hơn 50%. Cái giá của việc này chính là tuổi thọ của những người dùng máu e là chỉ còn lại khoảng 1 năm, vì dù gì sức khỏe cơ thể của con người cũng kém xa so với orc. Nhưng chuyện này không quan trọng, họ vốn cũng không cần phải sống đến thêm 1 năm nữa làm gì. Vì kế hoạch của Ivanson chính là muốn họ mau chết sớm đi đầu thai, chẳng qua nơi chết sẽ có hơi đặc biệt một chút thôi. Ivanson và Whitehall cùng ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm quan sát Rom đang tiến hành kiểm tra thông qua màn hình TV. Sau khi xem xong các cuộc kiểm tra, Whitehall phải thốt lên. Đây đúng là một loại thuốc thần kỳ. Năng lực mà Rom thi triển sau khi được tăng cường đã vượt quá sự mong đợi của ông ta. Về mặt sức mạnh có thể dễ dàng lật tung một chiếc xe hơi. Về mặt phòng ngự, các loại súng hạng nhẹ thông thường chỉ có thể bắn đến biểu bì, chỉ khi dùng súng tự động mới có thể gây sát thương, nhưng viên đạn trước khi chạm đến nội tạng đã bị kẹt lại trong cơ bắp. Về sức bền thì anh ta có thể chạy liên tục 4 tiếng đồng hồ với tốc độ 20 cây số một giờ. Nhưng chỉ có một người thì không đủ dùng. Whitehall có hơi lo lắng, có được một siêu nhân thế này, ông ta cảm thấy mình đã đến gần khối Obelisk hơn một bước rồi, nhưng chỉ một người e rằng không đủ đảm bảo. Cho nên tôi định sẽ cho ông một tiểu đội. Ivanson vẫy hai tay một cái, trên bàn lập tức xuất hiện 20 cái bình nhỏ đựng chất lỏng màu xanh lục. Nhưng Whitehall lại không hề chú ý đến động tác như vừa làm phép của Ivanson mà chỉ chăm chăm nhìn vào số thuốc trên bàn, một lúc lâu sau mới hỏi. Đã sản xuất số lượng lớn rồi sao? Sự xuất hiện của số thuốc này khiến trong lòng Whitehall cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Có thể cùng lúc lấy ra nhiều thuốc thế này, chứng tỏ công ty Umbrella này ít ra có thể sản xuất được số thuốc T này với quy mô nhỏ. Ông ta lại ngẩng đầu nhìn Rom đang tiến hành kiểm tra, cảm thấy thực lực của công ty này e rằng còn thâm sâu khó đoán hơn ông ta nghĩ nhiều. Cứ xem như đã sản xuất số lượng lớn đi, nhưng mà sản lượng vẫn chưa cao lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivanson đương nhiên sẽ không phủ nhận, nếu đối phương cảm thấy mình thâm sâu khó đoán thì sẽ là một việc có lợi. Quý công ty đã có thực lực thế này thì tại sao không trực tiếp lấy khối Obelisk đó về tay mình? Whitehall cảm thấy rất kỳ lạ, Obelisk là một vật rất quý, họ đã có thực lực thế này thì tại sao không tự đi lấy về luôn? Phương hướng phát triển khác nhau. Đối với câu hỏi này, Ivanson đã nghĩ đến từ lâu. Các ông cứ luôn cho rằng, một vài món đồ thần kỳ sẽ có thể phát triển được những vũ khí mạnh nhất, nhưng công ty Umbrella lại cho rằng bản thân con người mới là thần kỳ nhất, bản thân con người chính là vũ khí mạnh nhất. Nghiên cứu vũ khí sinh học sao? Nghe lời giải thích của Ivanson, Whitehall lập tức nghĩ ngay đến cụm từ này, khi thấy đối phương lấy thuốc ra, ông ta cũng đã có suy đoán này rồi, chỉ là... Ông ta lại nhìn lên Rom đang chuẩn bị làm một bài kiểm tra khác trên màn hình TV. Thành quả của quý công ty thật sự không nhỏ, cũng chưa thể xem là thành quả quá lớn, CGT chẳng qua chỉ là một trong những nghiên cứu của chúng tôi thôi. Ivanson phẩy tay, biểu hiện giống như muốn nói, trời ơi, cái này đã là gì, chỉ đáng giá bằng bó rau thôi. Còn có loại khác sao? Whitehall lại kinh ngạc lần nữa. Trời, thứ này đã ngầu đến thế rồi, các người lại còn có thứ khác nữa, thật sự khiến người ta muốn lên cơn đau tim. Còn TCXG, Veronica Creation. Nhưng hiện giờ chỉ có CGT là có vẻ ổn định, các loại khác vẫn chưa sản xuất số lượng lớn được. Hoàn toàn không quan tâm Whitehall đứng bên cạnh đang sốc đến mức sắp ngất, Ivanson tiếp tục nói năng lung tung bằng dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Mà thật ra đây cũng không phải là nói nhảm, những thứ này thật sự chính là sản phẩm của công ty Umbrella, chỉ là hoàn toàn không liên quan một chút gì đến Ivanson. Đúng là khó mà tưởng tượng, Wyho ngẩn ra hồi lâu mới bật ra được câu nói này. Việc tăng cường sức mạnh con người đã rất khó rồi, các người không những thành công mà còn chế ra được bao nhiêu loại, thật sự là quá đáng mà. Không có gì phải ngạc nhiên cả, chỉ cần một loại thuốc tăng cường thành công thì từ nền tảng của nó phát triển thêm các loại biến chủng khác là không khó. Những lời này của Ivanson xem ra cũng có lý, Wyho nghe xong cũng thở phào, nhưng vừa thở phào xong thì lời nói tiếp theo của Ivanson lại khiến ông ta suýt nghẹt thở. Điều khó khăn thật sự chính là phải làm sao để những người nhân bản lớn thật nhanh, rồi truyền ký ức vào cho họ. Cái gì, cậu nói cái gì, vừa nghe Ivanson nói ra những từ này, Wyho lập tức nảy ra nhiều liên tưởng, nhưng ông ta vẫn mong Ivanson đưa ra lời giải thích khác. Ông nghĩ xem, khiến cho một tế bào trứng sau khi thụ tinh chỉ trong một ngày có thể phát triển thành người trưởng thành, sau đó trong vòng 5 giây truyền cho họ một ký ức của 20 năm, một ký ức hoàn toàn trung thành với công ty Umbrella. Ông không cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt diệu sao? Ivanson tiếp tục nói ra những điều kinh hồn bạt vía, còn Wyho thì khuôn mặt đã trắng bệch, ông ta cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói con người chính là vũ khí mạnh nhất của đối phương. Cách nói của Ivanson khiến ông ta nghĩ đến một dây chuyền sản xuất, nhưng thứ được sản xuất không phải là AK-47 mà chính là con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu ông ta lập tức hiện ra một cảnh tượng, từng cơ thể người trưởng thành nằm trên băng chuyền, sau đó được chụp vào đầu một cái lồng như máy hấp tóc. Chỉ 5 giây sau, một chiến sĩ hoàn toàn trung thành tuyệt đối với công ty Umbrella được ra đời. Nhưng mà vẫn còn một bước nữa, ông ta liếc nhìn số thuốc bổ sung trên bàn, đó chính là phải tiến hành tăng cường sức mạnh siêu nhân cho họ. Thành công rồi chứ, Wyho hỏi một cách khó khăn. Nếu chưa thành công thì còn được, nếu thành công rồi thì đối phương có lẽ chỉ cần một ngày là tạo ra một quân đoàn người tăng cường. Đương nhiên là chưa, cũng may Ivanson không thuận mồm nói luôn là đã thành công từ lâu rồi mà anh chỉ nói. Nếu thành công thì tôi đến giúp ông làm gì? Cách chương.